Chương 748, màn trời phía trên, màn trời tới. Triêu Thanh Thu cầm theo kiếm cùng Diệp Trường Đình cầm theo kiếm, đây là hai việc khác nhau. Diệp Trường Đình mặc dù tại Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian sau đó, dù thế nào nỗ lực đi lên phía trước, cũng không có nhanh như vậy. Vì vậy hắn cầm theo chuôi này cổ đạo, là tuyệt đối không có khả năng so với tại Thành Lạc Dương vượt qua màu xanh mùa thu xuất một kiếm tới được mạnh. Vì vậy kiếm thứ hai kiếm thứ ba, cũng đều không có chém ra đạo kia đồng xanh cửa. Triêu Thanh Thu thời điểm này nói ra, nghĩ một lát đi. Nói chuyện, hắn liền hướng phía đồng xanh cửa bên cạnh hắc ám đi đến, bắt đầu đem bản thân một thân kiếm khí đều thu vào. Diệp Trường Đình tuy rằng không rõ Triêu Thanh Thu làm như vậy ý nghĩa, nhưng là rất nhanh thu hồi bản thân một thân kiếm khí, đứng ở Triêu Thanh Thu bên người. Hai người đứng trong bóng đêm, không biết phải làm những gì. Thẳng đến chẳng bao lâu nữa sau đó, nơi đây lại xuất hiện một người trung niên nam nhân. Người nam nhân kia một thân thanh y, dáng người chưa tính là rất cao lớn, nhưng mà một thân khí thế tràn đầy đã đến cực hạn, chỉ sợ là cái này thế gian tuyệt đối tìm không ra đến mấy người có thể cùng hắn đánh đồng đấy. Diệp Trường Đình nhận thức hắn, Triêu Thanh Thu cũng nhận thức hắn. Người này không phải người bên ngoài, tự nhiên là Thanh Thiên Quân. Triêu Thanh Thu nhìn xem hắn, đối với Diệp Trường Đình nói ra, quả nhiên là hắn. Sau đó Triêu Thanh Thu liền đi ra ngoài. Yêu tộc có mấy vị đại yêu có tư cách biết rõ bí mật này, chỉ sợ không nhiều lắm. Nhưng Thanh Thiên Quân tại bước vào Thương Hải lâu như vậy sau đó, nên là có tư cách biết rõ đấy. Hắn đứng ở Thanh Thiên Quân trước mặt, đều muốn lời nói cái gì đến hòa hoãn một cái bầu không khí, nhưng Agraver cuối cùng suy nghĩ một chút, còn là liền nhẹ gật đầu. Thanh Thiên Quân nhìn xem Triêu Thanh Thu, có chút kinh ngạc. Triêu Thanh Thu, ngươi không chết? Đó là một câu trần thuật, bởi vì Triêu Thanh Thu thời điểm này liền đứng ở trước mặt hắn, tự nhiên không phải là chết rồi. Thanh Thiên Quân đè xuống trong lòng rung động, Triêu Thanh Thu ban đầu ở Thành Lạc Dương làm ra lớn như vậy sóng gió, thế gian không có người cho là hắn còn sống. Sau một khắc, Thanh Thiên Quân liền đã biết Triêu Thanh Thu cảnh giới, bởi vậy liền nghĩ rất nhiều, cuối cùng cho ra kết luận, Triêu Thanh Thu là chuyển thế sau đó, cảnh giới tự nhiên cũng tất cả đều không còn rồi, tu sĩ rất khó chuyển thế, mặc dù chuyển thế, tuổi thọ cũng sẽ không gia tăng, thế nhưng là Triêu Thanh Thu người như vậy, đừng nói chuyển thế, chính là hắn thành tiên, cũng hoàn toàn ở lẽ thường bên trong. Về phần tuổi thọ, Triêu Thanh Thu bản thân còn hết sức trẻ tuổi, vì vậy hết thảy, Thanh Thiên Quân cũng có thể tiếp nhận, với tư cách là một đời thủ hộ giả. Hắn nắm giữ cái kia khối hình rồng mảnh đồng, này tòa đồng xanh cửa đã bị công kích, hắn tự nhiên đã biết rõ. Nguyên bản hắn cho rằng đồng xanh cửa bị người công kích, nên là đáy biển cái nào đó lầm ở đây yêu tu, ai biết ở chỗ này đấy, là Triêu Thanh Thu. Hắn không thể nào là đánh bậy đánh bạ lại tới đây đấy. Diệp Trường Đình chậm rãi đi ra, mặc dù Thanh Thiên Quân cùng Triêu Thanh Thu có giao tình, hắn có gặp lo lắng Thanh Thiên Quân bạo khởi chuyện giết người. Thanh Thiên Quân có chút bất đắc dĩ mà hỏi, ngươi lại là từ đâu biết rõ đấy sự tình? Triêu Thanh Thu hiện tại như thế thản nhiên, nhập lại không có chút bối rối, cùng với dĩ vãng giống như đúc, hầu như tất cả mọi chuyện đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Triêu Thanh Thu biết rõ bao nhiêu còn khó mà nói, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng cái gì cũng không biết. Triêu Thanh Thu nói ra, cái kia trong này, một câu nói kia chính là nói với Thanh Thiên Quân, hắn cái gì cũng biết rồi. Thanh Thiên Quân sắc mặt có chút mất tự nhiên, đó là một yêu tộc nhiều thế hệ thủ hộ bí mật, chỉ có rải rác mấy người biết rõ, cái này đều bị Triêu Thanh Thu đã biết. Triêu Thanh Thu nhìn xem Thanh Thiên Quân, không có gì tâm tình, chỉ là bình tĩnh nói ra, ngươi khẳng định biết chút ít sự tình, nếu không nói một chút. Thanh Thiên Quân không nói gì, đây là về yêu tộc lớn nhất bí mật, Thanh Thiên Quân mặc dù là cùng Triêu Thanh Thu quan hệ cho dù tốt, cũng không có khả năng tùy tiện nói trên vừa nói. Triêu Thanh Thu nói ra, thiên ngoại sự tình, ta có thể cho ngươi nói một chút. Thanh Thiên Quân lông mi gương cao đứng lên, lúc trước tại biết rõ yêu tổ sự tình sau đó, hắn liền một mực ở muốn cái thế giới này căn bản. Lúc trước cũng hoài nghi tới yêu tổ không phải người lúc giữa dân bản địa, mà là thiên ngoại thế giới kia đến đấy. Nhưng mà hắn những thứ này nhận thức, cũng không cách nào xác minh, dù sao còn muốn hỏi, chỉ có thể đến hỏi yêu tổ. Thế nhưng là yêu tổ cũng đã ngủ say, mà trừ đi yêu tổ bên ngoài, biết rõ thiên ngoại tối đa đấy, là Triêu Thanh Thu. Có thể Triêu Thanh Thu lúc kia hắn cho rằng hắn đã chết, có thể thời điểm này Triêu Thanh Thu đứng ở trước mặt hắn, không có người so với Triêu Thanh Thu rõ ràng hơn cái thế giới này cùng thiên ngoại thế giới kia rồi. Thanh Thiên Quân lạnh nhạt nói, cái này đồng xanh bên trong cửa, là yêu tộc lớn nhất bí mật, không thể dẫn ngươi đi xem. Triêu Thanh Thu nở nụ cười, nghe ngươi nói cũng giống như vậy đấy. Ly khai đáy biển, ba người về tới đầu thuyền, nữ tử kia đã đợi đến hết sức trò chuyện đã ngủ. Thanh Thiên Quân hơi hơi vẫy tay, nhường nàng kia ngủ được đổi trầm một ít, đang mang yêu tộc bí mật, không có khả năng lại nói với người bên ngoài. Thanh Thiên Quân lúc trước đã phát qua huyết thệ, không thể lộ ra đồng xanh trong cửa bí mật, nếu giờ phút này nói với người bên ngoài, hắn mặc dù là Thương Hải, cũng muốn thừa nhận hậu quả. Triêu Thanh Thu là người thông minh, hắn chỉ là há miệng nói ra, cái kia ngay tại đáy biển, tại cái đó đồng xanh phía sau cửa, còn sống. Thanh Thiên Quân không có lên tiếng, cũng không có làm cái gì động tác. Triêu Thanh Thu tiếp tục nói, đầu là xảy ra vấn đề, cần ở bên trong tĩnh dưỡng. Thanh Thiên Quân còn không có làm cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, cái kia chính là chấp nhận. Hơn nữa những chuyện này vốn chính là Triêu Thanh Thu suy luận đến đồ vật, hẳn là không có vấn đề gì đấy, chỉ là tìm Thanh Thiên Quân chứng thực. Triêu Thanh Thu nói bản thân kết luận, cái kia đến từ bên ngoài. Lúc trước mặc dù Thanh Thiên Quân nghĩ như thế nào suy đoán, cái kia đều là suy đoán, xa không bằng Triêu Thanh Thu một lời mà quyết. Hắn là Triêu Thanh Thu, vì vậy Thanh Thiên Quân rất tin tưởng hắn. Nhưng mà hắn nói những lời này sau đó, Thanh Thiên Quân liền muốn hỏi chút ít vấn đề. Hắn vấn đề thứ nhất cùng Diệp Trường Đình trước đây ít năm một mực truy vấn sự tình là giống nhau. Cái kia chính là thiên ngoại có cái gì? Triêu Thanh Thu cười cười, bắt đầu trả lời vấn đề này. Diệp Trường Đình vì biết rõ vấn đề này, không biết tại Triêu Thanh Thu chỗ đó cọ sát bao nhiêu bữa cơm. Thế nhưng là ai biết, lúc Thanh Thiên Quân mở miệng muốn hỏi thời điểm, Triêu Thanh Thu liền khinh địch như vậy trả lời hắn. Diệp Trường Đình có chút không thoải mái, nhưng vẫn là cũng không nói gì. Thanh Thiên Quân đã nhận được đáp án, còn là mấy cái chữ, thiên ngoại có tiên nhân. Triêu Thanh Thu đã từng gặp, vì vậy đáp án này không hề nghi ngờ là chân thật nhất sự tình. Cảnh giới của hắn có lẽ cùng lúc kia ta đây tương đối, nhân gian đã mấy nghìn năm không có người ly khai nhân gian. Hắn nếu như là vài ngàn năm trước phi thăng nhân gian tu sĩ, vì sao cảnh giới một mực không thể đề cao, hoặc là bên kia căn bản cũng không có thể làm cho cảnh giới lại đề cao. Như hắn chỉ là bên kia thế giới dân bản địa, sự tình liền có thể nói rõ ràng, hắn chỉ là không đủ mạnh mà thôi. Mặc kệ nếu như là người phía trước, ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Cảnh giới mạnh nhất cũng chỉ là Triêu Thanh Thu người như vậy, nên còn không đến mức làm cho người ta ngửa đầu mà xem. Nhưng nếu như là người sau, liền không quá dễ nói. Triêu Thanh Thu nói ra, hắn cùng theo ta trở về, không biết là muốn giết ta còn là muốn cùng ta đi vào nhân gian, nhưng cuối cùng hắn xuất thủ. Xuất thủ, liền chỉ có chết cùng không chết cái này hai loại. Triêu Thanh Thu không phải cái đơn giản gặp người chết, vì vậy hắn liền đem người kia giết. Giết hắn đi sau đó, ta cũng bị trọng thương, vì vậy chỉ có thể như vậy. Bị trọng thương Triêu Thanh Thu nếu không phải lựa chọn giả chết, rất có thể sẽ thật sự chết đi. Huống hồ nhân gian bên ngoài là như vậy cái hoàn cảnh, Triêu Thanh Thu tự nhiên không muốn cứ như vậy chết đi. Ở nhân gian mệt mỏi, là vì sở hữu phong cảnh hắn đều xem qua, tất cả mọi người không kịp hắn. Hiện tại có loại chuyện này, hắn tự nhiên sẽ không muốn lấy ly khai. Bọn họ là thật muốn tới nơi này, đây là vì cái gì? Ít nhất theo yêu tổ đến xem, bọn hắn thế giới kia M885, y người là có thể trường sinh đấy. Tại làm sao cái thế giới đợi có cái gì không tốt, làm sao lại nghĩ lấy muốn đến nhân gian, cái kia đã đi ra nhân gian, đến nơi này, vài vạn năm rồi, mặc dù còn là xảy ra vấn đề, cũng không có chết, yêu tổ tồn tại có thể chứng minh hai điểm, điểm thứ nhất là thế giới kia thật sự có thể tới đến cái thế giới này, điểm thứ hai là trường sinh rồi, có lẽ thật sự không dùng chờ tại thế giới kia, cái thế giới này khả năng cũng có thể trường sinh, huống hồ có nhiều người như vậy đều đang cố gắng căn cứ chính xác minh cái thế giới này có thể trường sinh, Ngôn Hà cũng tốt. Liễu Hạng cũng được, không đều là tại vì nỗ lực trường sinh sao? Chúng ta cái thế giới này là một cái có đầu cuối thế giới, màn trời chính là cái nắp. Triêu Thanh Thu nhìn xem Thanh Thiên Quân nói ra, nói rất nhiều, nhưng quan trọng nhất là một chút, bọn hắn muốn là muốn trở về, hơn nữa lại tìm được biện pháp, chúng ta không cản được. Nếu thế giới kia mỗi người đều là cùng Triêu Thanh Thu cảnh giới tương đối, không nói hơn, đến 10 cái, liền có thể làm cho người ta lúc giữa cúi đầu xưng thần. Huống hồ bọn hắn đi vào cái thế giới này, muốn vai trò nhân vật là cái gì? Có thể hay không lạm sát, có thể hay không đem những người này cũng làm nô lệ, người nào cũng không biết. Nếu muốn đoạn tuyệt những thứ này, nhân gian tu sĩ liền có lẽ được có đầy đủ năng lực tự vệ. Thanh Thiên Quân trong lòng rung động không thôi, lúc trước biết rõ yêu tổ sự tình, hắn chỉ là đang suy đoán trường sinh chuyện này, rồi lại quả quyết không có nghĩ qua, cái thế giới này sẽ bị người xâm chiếm. Cái này là cố hương của bọn hắn, đương nhiên không chỉ là yêu thổ, toàn bộ nhân gian đều là. Thanh Thiên Quân nói ra, thế giới kia có thể hay không có dĩ vãng ly khai nhân gian tu sĩ, bọn hắn nếu là nhân gian tiền bối, nên sẽ không làm mấy thứ gì đó mới phải. Triêu Thanh Thu nói ra, ta không biết, thật sự là hắn là có rất nhiều chuyện không biết, nhưng các ngươi phát hiện sao, thế gian này đã có chút ít mới biến hóa, hơn nữa chính là theo gần nhất cái này trăm năm bắt đầu đấy, nhân gian xảy ra chuyện gì biến hóa. Thanh Thiên Quân rất nhanh liền nghĩ tới, thế gian này tự hồ trở nên so với trước muốn tốt tu hành, không chỉ là những người tuổi trẻ kia, còn có rất nhiều người. Ví dụ như Lương Diệp, ví dụ như Lý Xương Cốc, tại dĩ vãng, rất khó nhìn thấy có nhanh như vậy liền thành liền thương hải tu sĩ. Nếu như là kiếm sĩ còn có thể nói là bởi vì Triêu Thanh Thu đem kiếm đạo số mệnh trả nợ đến nhân gian, do đó nhường Lý Phù Giao Ngô Sơn Hà cái này một loại kiếm sĩ đi được nhanh như vậy. Diệp Sên Ca là vì huyết mạch cùng tư chất, như vậy người khác đâu, những thứ khác không nói, yêu thổ bên này người trẻ tuổi, đã có nhiều triêu mộ rồi, những người này huyết mạch, không phải đại yêu con nối dõi, chỉ là bình thường mà thôi, giống nhau như thế. Sơn Hà bên này cũng là như thế, toàn bộ nhân gian tu sĩ, tu hành đều tốt giống như trở nên đơn giản. Đây là vì cái gì? Chỉ sợ không có người giải thích rõ ràng. Triêu Thanh Thu nói ra, nếu như màn trời là một cái nắp, tác dụng của nó là cái gì? Là vì ngăn lại một ít gì đó, hay vẫn là vì giam cầm một ít gì đó, hoặc là cả hai đều có. Lúc có một ngày nó trở nên càng ngày càng mỏng thời điểm, gặp dẫn đến cái gì? Triêu Thanh Thu nhìn xem trận kia đại tuyết, nhẹ nói, cuối cùng, nó là vì cái gì biến mỏng hay sao?